Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chối, từ đó về sau đều bỏ mặc cô. Cô cũng không dám tiếp tục quen bạn trai, chỉ sợ nó bỗng dừng phát tác, cô không muốn bị đá nữa. Nhưng mà lâu lắm rồi, bà lão đó liệu có còn sống không? Tể Vân Vân rất nghi ngờ. Nói không chừng, chúng ta đã hết thuốc chữa. Chị hai lại chậm rãi nói. Ba người đang thảo luận, dưới lầu bỗng truyền đến tiếng mở cửa. Nhất định là ba mẹ đã trở lại. Tể Vân Vân nhảy dựng lên, theo chị cả, chạy thẳng xuống lầu. Chị hai động tác chậm chạp cũng theo sau. Hai vợ chồng Tể Vân Hải và Lợi Nhược Thủy mệt mỏi bước vào nhà, thả hành lý xuống. Sau đó mỉm cười nhìn các con gái. Cha, mẹ, có tìm được bà lão đó không? Tể Vân Vân thấy ba mẹ mang theo tươi cười, nghĩ là có hy vọng, tới kéo cánh tay của ba mẹ hỏi. Tể Vân Hải lắc đầu, ba chị em đồng thời phát ra tiếng kêu thất vọng. Nhà... Tể Vân Hải không nỡ, nhìn các con gái thất vọng vội nói. Nhưng mà có tìm được học trò của bà lão đó, cái quầy hàng đó không ngờ vẫn còn bán đồ như cũ, không hề có thay đổi. Mẹ con liếc mắt một cái, liền nhận ra cái sạp kia. Nhưng mà bà lão đã qua đời, đổi thành con trai của bà ấy bán. Lợi Nhược Thủy che miệng cười khổ. Anh ta nói tác dụng phụ duy nhất của sữa ong chúa chính là xuất hiện bệnh sởi. Nếu sản phụ không xuất hiện bệnh sởi thì lúc sinh đứa con nhỏ sẽ bị bệnh. Ước chừng là ở thời kỳ thiếu nữ. Thật xấu hổ, năm đó thời điểm mẹ mang thai các con vẫn chưa từng bị bệnh sởi. Vậy thì có thuốc giải hay không? Có cần phải lên trên núi đi cầu thiên sơn tuyết gì gì đó hay không? Tể Vân Vân hỏi mẹ, phát huy sức tưởng tượng xem tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung. Da mặt của tất cả mọi người nhà họ Tề đều run rẩy, vẻ mặt đen thui ngay tại chỗ. Cái truyền nhân kia của bà lão có nói, trong cơ thể con người có cái gọi là tinh thần khí, tồn tại gì đó, cho nên phương pháp duy nhất để loại bỏ khỏi bệnh sởi là phải nắm tay cùng 100 người đàn ông, dựa vào hoán khí để trị liệu, bệnh sởi tự nhiên sẽ biến mất. Lợi Nhược Thủy cười khổ, ngay cả bản thân bà cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng các con gái đã đi khám bác sĩ lại hoàn toàn không có hiệu quả. Có thể thử phương thuốc cổ truyền này xem sao. 100 người đàn ông, điên rồi. Chị cả nổi đoá đầu tiên. Chúng ta phải tìm đâu ra 100 người đàn ông? Chị hai thì rơi vào khó khăn. Tể Vân Vân đầu óc linh hoạt, lập tức nghĩ đến một chỗ. Cô lập tức vui vẻ lôi kéo hai chị nói. Chị cả, chị hai, cái này đơn giản. Em vừa nghĩ đến một con đường tắt. Chúng ta có thể cùng nhau băng đường tắt. Rất nhanh, có thể thu thập đủ 100 cái nắm tay với những người đàn ông nha. Cái đường tắt gì? Không chỉ có hai chị cô nghe mà trợn tròn há mồm, ba mẹ của cô cũng rất muốn biết. Tể Vân Vân cười hì hì nói. Mọi người đều biết nguyện vọng của em là làm hướng dẫn viên du lịch nha. Hơn nữa, em cũng học ngành quản lý du lịch, quen thuộc đối với phong cảnh các nơi trên thế giới nhất. Không bằng thừa dịp này, trong lúc thất nghiệp, để cho em thực tập làm hướng dẫn viên du lịch, đưa hai chị đi những người mà chơi. Nói cho các chị biết, tháng sau sẽ có lễ hội Carnival mặt nạ mỗi năm ở Viên sẽ bắt đầu từ ngày 17 tới ngày 28 tháng 2. Đến lúc đó, trên đường phố đều là những người mang mặt nạ, trang phục châu Âu cổ đại. Có thể nói là dòng người đông đúc, náo nhiệt không dứt. Phố lớn ngõ nhỏ, từ sớm đến chiều đều có vũ hội mặt nạ. Sẽ có rất nhiều mỹ nam độc thân tham gia ở đó. Chúng ta liền cùng nhau đi tìm người khiêu vũ. Rất nhanh, có thể sẽ nắm đủ tay của 100 người đàn ông. Thông minh không? Hơn nữa, chúng ta mang mặt nạ nên sẽ không bị ai nhận ra, càng thần bí hơn. Đây chính là cơ hội khó có được. Chỉ là ba mẹ, hai người cho bọn con thật nhiều lỗ nha. Tể Vân Vân ngược lại chơi xấu cha mẹ một phen, mắt đẹp cười cong cong. Ai kêu họa do ba mẹ tạo ra, bởi vậy cũng nên chịu chút trách nhiệm. Đương nhiên không thành vấn đề, ba đứa các con cùng đi, lộ phí ba mẹ lo hết. Tể Vân Hải và Lợi Nhược Thủy đều gật đầu cười, cho rằng chút tiền đó cũng không là gì. À, lỡ như nắm chúng tay của mafia thì sao? Chị hai cũng hoang mang, chậm rãi đặt câu hỏi. Chuyện này có tính là mạo hiểm? Chị cả đưa tay xoa cằm, bắt đầu có chút lo ngại. Tể Vân Vân cố gắng thuyết phục hai chị. Đây chính là đường tắt đấy, nếu không thì sẽ rất đáng tiếc. Chị cả suy nghĩ một phen, sau đó lập tức ra quyết định. Chị không có rảnh rỗi, lịch bay đã sớm bị xếp kín. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net